Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087. Gặp mặt. Thời gian nhoáng một cái đã là một tuần. Một tuần này bên trong Bách Lý Thanh Phong đều đãi trong phòng cẩn thận nghiên cứu tinh thần tinh luyện pháp cùng tinh thần vận chuyển pháp. Trong lúc đó, Cao Đạt vị này truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp càng là thời thời khắc khắc đối với hắn ngôn truyền thân thụ, chỉ là hắn tiến độ hiển nhiên cũng không thế nào khả quan. Một tuần xuống tới, hắn đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng mặc dù tăng lên không ít, nhưng nhiều nhất không đến nửa thành. Cái này còn là bởi vì ngay từ đầu lúc tỷ lệ lợi dụng tăng trưởng nhất nhanh nguyên nhân. Căn cứ càng về sau tỷ lệ lợi dụng tăng lên càng khó. Thậm chí cả hoa tốn thời gian hiện lên số nhiều tăng lên tính toán. Hắn đem tinh thần tỷ lệ lợi dụng đề cao một thành cần một tháng. Nhảy lên tới hai thành sợ là được hai tháng. Mà muốn đem tỷ lệ lợi dụng nhảy lên tới ba thành, ít nhất phải bốn tháng. Về phần đạt tới tinh anh chiến sĩ cơ giáp một lần tỷ lệ lợi dụng tiêu chuẩn, cần hơn 40 năm. Loại thiên phú này, căn cứ ta tra tư liệu chỉ là tương đương với năm tả hữu tiềm lực bình phân. Nói một cách khác, chính là phổ thông người qua đường tiêu chuẩn. Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Tinh thần năng người tiềm lực trung tâm kiểm tra đem tất cả mọi người tiềm lực đẳng cấp lấy 10. Phần chế tiến hành bình phân, 6 phân trở xuống đều thuộc về tiềm lực độ chênh lệch. 6 phân về sau tinh thần năng người trung tâm kiểm tra mới có thể cho ra cân nhắc hướng tinh thần năng người lộ tuyến phát triển đề nghị. Đến 7 tiến hành cùng lúc thì là đề cử đi tinh thần năng người con đường. Về phần 8 phân, liên bang cần người như ngươi mới. Mà 9 phân thường thường có thể bị các đại đỉnh tiêm cơ giáp học viện đặc biệt chiêu. 10 phần thì bị coi như hạt giống tuyển thủ tiến hành bồi dưỡng. Như lúc trước Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy qua Cao Đạt, thân Đông Huy, tác tạp lạp, hạng phá luôn mấy người. Bình phân liền không có một cái thấp hơn 9 phân. Trong đó tác tạp lạp cùng Cao Đạt hai người đều là đầy phân 10 phần. Dù là lúc trước phụ trách cùng Bách Lý Thanh Phong tiến hành liên lạc Bạch Đạo Minh, tiềm lực bình phân đều đạt tới 9.3 phân, khác biệt có chút lớn. Bất quá ta chí ít thuộc về người bình thường cấp bậc 5 phân, nửa vời, không phải là 1-3 phân loại kém, cũng không thuộc về 7-10 phần ưu tú. Này thiên phú ngược lại phù hợp ta mong muốn, ta có thể đi cho tới hôm nay dạng này cảnh giới. Dựa vào cũng xưa nay không là thiên phú tiềm lực, mà là cố gắng đọc sách. Ta trên người đầy đủ chú thích một cái đạo lý tri thức cải biến vận mệnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trên tay tinh thần chiết xuất pháp cùng tinh thần vận chuyển pháp. Tinh thần chiết xuất pháp thực tế bên trên cùng hắn mượn sợ hãi thần chủ lần lượt rèn luyện, phá rồi lại lập có chút tương tự. Thậm chí, theo Bách Lý Thanh Phong, loại này chiết xuất thủ đoạn so với phương thức của mình đến còn kém một chút. Nhiều nhất là tính an toàn tương đối cao, rèn luyện quá trình tương đối ôn hòa, đồng thời không cần mượn sợ hãi thần chủ bực này động cơ vĩnh cửu lực lượng. Nhưng ta có sợ hãi thần chủ động cơ vĩnh cửu, liền tốt giống như bật hack. Cũng không cần tiếp tục ở đây cửa tinh luyện pháp tốn hao nhiều ít tinh lực. Thậm chí chờ tương lai ta tại thế giới tinh thần phong trấn càng nhiều tà thần về sau, tinh thần chiết xuất hiệu suất sẽ càng ngày càng nhanh. Như vậy hiện tại mấu chốt ngay tại ở. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem điện tử vòng tay bên trên bắn ra tới tài liệu giảng dạy. Tinh thần vận chuyển pháp. Tinh thần vận chuyển pháp tăng lên tinh thần tỷ lệ lợi dụng. Nhưng, đại não của con người là có cực hạn. Cao Đạt, thân Đông Huy, hạng phá luân, tác tạp lạp đám người có thể dễ dàng đem tinh thần tỷ lệ lợi dụng tăng lên 100%. 200%, nguyên nhân chủ yếu tại tinh thần lực của bọn hắn quá yếu. Tinh thần yếu, thời gian nhiều, không ngừng luyện tập hạ tự nhiên mà vậy liền có thể để tinh thần sai sử như cánh tay. Nhưng tinh thần của hắn quá mạnh. Cái này rất giống một cái quản hạt 1 vạn nhân khẩu thành thị cùng quản lý 1 cái 100 vạn nhân khẩu thành thị, độ khó căn bản không tại một cái cấp bậc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hào hào đọc sách nghiên cứu, đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng tiến hành cải tiến. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, thực tế bên trên sớm tại trước đây thật lâu. Hắn liền đã nhận ra chính mình tinh thần tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Lúc kia hắn liền hữu tâm để nghiên cứu của mình phòng tiến hành điện sinh học não tương quan nghiên cứu. Chẳng qua là lúc đó Hy Á Vương quốc tại sinh vật máy tính bên trên cơ sở thực tại quá kém. Thậm chí liền sinh vật máy tính cái này khái niệm đều là hắn nói ra. Đến mức mấy năm trôi qua, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Có thể hiện tại liên bang địa cầu, nếu như muốn nói quần thể tin tức xử lý năng lực, nhân loại đại não lại huấn luyện như thế nào cũng không có khả năng vượt qua máy tính. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong đưa tay, điện tử vòng tay rất nhanh bấm cao đạt thông tin dãy số. Ta cần điện sinh học não tài liệu tương quan, tính toán, có thể hay không thay ta thân thỉnh một chút. Đi liên bang bên trong tân tiến nhất sinh vật máy tính nghiên cứu phòng thí nghiệm tiến tu. Sinh vật máy tính, Cao Đạt rất nhanh đoán được Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ. Lý tiên sinh là muốn lợi dụng điện sinh học não gia tăng tinh thần tỷ lệ lợi dụng. Liên bang ở trong nhà khoa học có thử qua nghiên cứu phát minh phụ trợ chiến sĩ cơ giáp nhóm chiến. Đấu sinh vật chip, nhưng loại kỹ thuật này muốn thực hiện độ khó quá lớn. Không có việc gì, ta đi xem một chút, học tập một chút, nếu như thực tại không được ta sẽ không cưỡng cầu. Vậy thì tốt, ta lập tức giúp Lý tiên sinh ngài an bài. Cao Đạt đồng ý, Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, tinh thần vận chuyển pháp nghĩ biện pháp giải quyết, tinh thần tinh luyện độ vấn đề cũng phải giải quyết, mà phải giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tiến về song nguyệt giới. Dù sao chỉ có đến song nguyệt giới bên trong sợ hãi thần chủ cái này một động cơ vĩnh cửu thần gì mới có thể thể hiện ra. Nếu không, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một phen thế giới tinh thần bên trong sợ hãi thần chủ. Quả thực cùng một đầu cá ướp muối đồng dạng. Leng keng, Bách Lý Thanh Phong điện tử vòng tay bắn ra một đầu nhắc nhở. Theo hắn đem nhắc nhở ấn mở. Bên trong rất nhanh bắn ra Lý Tinh Giao bộ dáng. Đừng ca, người cũng thật lâu không có ra cửa. Đi ra đến, cha thế nhưng là cho ta bàn giao nhiệm vụ. Để ta mang người hảo hảo đi dạo. Không phải sao, ta phát hiện chỗ tốt. Cùng đi, Bách Lý Thanh Phong vốn định yên lặng ở trong nhà đọc sách. Là một cái cần nhanh hiếu học người. Chỉ là... cân nhắc đến lúc trước hắn đã cự tuyệt nàng 2 lần. Quá tam ba bận, không khỏi cùng vị muội muội này không thảo. Hắn vẫn là đáp ứng. Vậy được, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, liền tại Thiên Hoa thành phố, Ngân Hà, 9 khu tiên anh tinh. Ta để người đi tiếp ngươi. Không cần, chính ta qua đi là được. Vậy thì tốt, ta có rất nhiều bằng hữu ở đây. Ta đều bách không kịp đãi muốn đem đừng ca ngươi giới thiệu cho các nàng. Lý Tinh Giao có chút mong. Đợi nói. Được. Bách Lý Thanh Phong nói. Treo đoạn thông tin. Đổi một bộ quần áo dự định đi đường quá khứ. Lúc này hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ấn mở điện tử vòng tay bên trên địa đồ. Biểu hiện tiến về Ngân Hà gần nhất lộ tuyến. Rất nhanh. Tin tức bắn ra ngoài. Quả nhiên, Ngân Hà, thế mà tại bầu trời, là một tòa trôi nổi tại cao mấy mét không dựa theo đặc thù quỹ tích di động bầu trời đô thị giải trí. Bách Lý Thanh Phong không thể không đè xuống trong lòng đi đường hoặc ngồi xe buýt xe quá khứ ý. Nghĩ, theo hắn mở ra điện tử vòng tay liên lạc Cao Đạt. Chờ hắn thay xong quần áo đi vào sân bay lúc, hắn đã lái phi hành khí chờ. Nhìn xem tự mình mạo xưng khi người điều khiển Cao Đạt. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng. Thực tế bên trên ngươi không cần cố ý ở đây bồi tiếp ta. Ngươi thế nhưng là truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp. Rất nhiều nơi đều cần ngươi. Khoảng thời gian này ta cùng tại Lý Tiên Sinh bên người. Nghe Lý Tiên Sinh chỉ điểm có quan hệ với phương diện tinh thần tu hành. Thực tại là được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy có thể vì ngài đi theo làm tùy tùng. Cái này là vinh hạnh của ta. Cao Đạt từ đáy lòng nói. Bách Lý Thanh Phong rất nhiều chỉ điểm xác thực cho hắn mới mạch suy nghĩ. Vấn đề duy nhất chính là vị này Lý Tiên Sinh tu luyện giống như hạ thủ rất nặng. Động một chút thì là cưỡng ép phân liệt loại hình. Bất quá cân nhắc đến đối phương thần vương cấp thân phận. Chân thần bất tử, thần chủ bất diệt. Làm thần vương Bách Lý Thanh Phong dùng phương pháp tương tự tu hành hắn biểu thị 10 phần lý giải. Bọn hắn đạt được trong đó pháp môn về sau, lại xét giảm xuống độ chấn động, vẫn có thể thu được không tệ hiệu quả. Ngân Hà, lơ lửng tại thiên hoa rất nhiều khu vực an toàn trên không thiên không thành thành phố. Tại toàn bộ thần châu khu đều vô cùng có nổi danh. Toàn bộ Ngân Hà căn cứ 24 tiết khí bị phân chia thành 24 khu. Mỗi một cái khu đối ứng không giống khí tượng cảnh sắc. Cứ việc những này khí tượng cảnh sắc đều là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn khống chế. Nhưng nhìn qua cơ hồ cùng ngoại giới nhất trí, giờ phút này tại tượng trưng cho tiết mang chủng khu thứ 9. Một chỗ đủ có mấy trăm mét vuông nửa trong không gian kín. 7 người tướng mạo xuất chúng, quần áo trang phục phong cách không giống nhau thiếu nữ chính oanh oanh yến yến tụ cùng một chỗ. Tán gẫu cái gì mà các nàng nói chuyện phiếm chủ đề trung tâm thình lình chính là Lý Tinh Giao vừa mới thông tin. Liên lạc đối tượng Bách Lý Thanh Phong. Lý Tinh Giao cứ việc tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt biểu hiện 10 phần nhu thuận. Nhưng giờ phút này nhìn xem cái này 6 vị tuổi tác từ 18 đến 30 nữ tử. Trên người lại tràn đầy một loại đại tỷ đại khí chàng. Các người đều là hảo muội muội của ta. Liên quan tới ta ca yêu thích ta hiểu rõ cũng không nhiều. Một hồi cho dù hắn có yêu cầu gì các ngươi cũng phải gánh. Cũng đừng bắt các ngươi đối phó ngoại nhân bộ kia đại tiểu thư. Nữ thần tính tình ra. Các ngươi chỉ cần biết, bằng vào ta ca thân phận địa vị, tương lai nếu các ngươi có thể gả vào chúng ta Lý gia đối với các ngươi để nói ý vị như thế nào. Bởi vậy, biểu hiện tốt một chút, biểu hiện ra chính mình. Người ta biết, thật rất muốn gặp đến đừng ca ca nha, đừng ca ca kế thừa Lý bá bề ngoài. Tuyệt đối là một vị dáng vẻ đường đường nhân kiệt. Cảm tạ Tinh Giao tỷ cho Tô Tô cái này cái cơ hội. Nam nhân thành công có mị lực nhất, nhưng ta tin tưởng mỗi một cái nam nhân thành công phía sau cũng cần một cái có năng lực trợ giúp. Nữ nhân của hắn, ta có liên bang xếp hạng trước 10 trong đại học 3 trường đại học chứng nhận tốt nghiệp. Cũng thi trúng tuyển kiếm cửa đại học kinh tế học bác sĩ học vị. Tương lai ta đã có thể trong nhà chiếu cố tốt đừng ca. Cũng có thể đang làm việc bên trên chợ đừng ca một chút sức lực. 6 vị nữ tử ganh đua sắc đẹp. Mỗi một cái đều là lòng tin 10 phần. Tận quản các nàng từng cái tại các nàng trong vòng luẩn quẩn đều thuộc về vạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng, nếu quả thật có thể trèo bên trên Lý Vật chi vị này tiên phong tập đoàn chân chính đại thiếu gia. Chờ đợi các nàng vẫn chính là một cái trước nay chưa từng có thiên địa bát ngát. Lúc này, bên ngoài tựa hồ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tới, Lý Tinh Giao nói một tiếng. Ta đi mở cửa, một người mặc màu hồng liên y váy dài, giữ lại hai cái bím tóc đuôi ngựa. Nhìn qua nhu thuận đáng yêu nữ tử ngay lập tức quá khứ mở cửa ra. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Đừng ca ca. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là Lý Vật Chi, mà là Lý Chu thiếu gia, Tinh Giao ở đây đi. Lý Tuần nhìn cũng không nhìn thiếu nữ này một chút, mang theo ba cái tuổi tác cùng hắn tương đương, Nhưng khi Vũ Bất Phàm nam tử từ bên ngoài đi tới, trong đó một người nam tử trên người tựa hồ còn mang theo một tia trải qua chiến trường huyết hỏa khí tức. Ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi từ Áo Lâm Thất Tư trở về rồi. Lý Tinh Giao nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới Lý Tuần, thần sắc có chút kiêng kỵ. Câu nệ, hôm nay vừa trở về, mang theo mấy vị bằng hữu đến Ngân Hà chơi đùa. Lý Tuần nhìn xem Lý Tinh Giao, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nghe nói Tinh Giao hôm nay dự định ở đây chiêu đãi Lý Vật Chi, cho nên ta cố ý tới mở mang kiến thức một chút, thuận tiện cùng ta vị huynh trưởng này chào hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.